Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, người đủ rồi. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Na Cha cũng cảm giác chính mình bị chính mình cấp vòng đi vào. Vội vàng bò lên, trước sửa sang lại một chút suy nghĩ, rồi sau đó lại lần nữa đi vào tinh vệ trước mặt. Ta nói, ta ở Ngọc Luật phố nhìn đến người khác chơi Legendary, vẫn là năm chương thật lớn vải bố trắng thượng nhìn đến. Na Cha giản mà lại giản, tìm được trọng điểm nói, không có khả năng, tiểu tinh vệ không tin, nhưng thực mau nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên đem chương bánh nhổ ra, bắt lấy Na Cha cổ áo, thanh âm phát run, thân thể run rẩy, vội vàng nói, ngươi nói cái gì? Na Cha bị tinh vệ thô lỗ cấp khiếp sợ, lắp bắp nói, cái kia là thật sự, ta còn tưởng rằng là ngươi chạy nơi đó, nhưng tễ nửa ngày cũng không chen vào đi. Bất quá hỏi một chút bên cạnh đại thúc, nói là một cái mới nhất khai trò chơi cửa hàng, gọi là gì Zero Net Coffee, đặc biệt hòa, là hắn, nhất định là hắn. Tiểu tinh vệ buông ra Na Cha, tức khắc khóc lên, Zero Net Coffee tên này, chỉ có hắn cùng Tế Phong đại ca từ ổ trưởng quầy trong miệng nghe được quá. Người khác không có khả năng biết, còn có kia thiên cơ bàn, nàng rõ ràng nhớ rõ, trước khi đi hết sức, Tế Phong ca ca hướng ổ trưởng quầy thảo muốn 10 chương thiên cơ bàn cùng với điện ảnh. Ở Viêm La Cung khi, hắn phân một nửa cho nàng. Không nghĩ tới Tế Phong ca ca thế nhưng đã khai cửa hàng. Đúng rồi, tốt như vậy đồ vật, lại có thể nào giấu dốt. Tế Phong ca ca quả thực quá thông minh. Tinh vệ một trận vui mừng. Hắn liền biết Tế Phong ca ca không dễ dàng như vậy ngã xuống đi. Một lần nữa tỉnh lại, chính mình khai cửa hàng, còn khai ở nhất phồn hoa Ngọc Luật phố. Na Cha, người buổi tối còn đi sao? Tiểu tinh vệ vội vàng hỏi, Na Cha nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ đi, ta còn không có gặp qua có thể đem trong trò chơi mặt cảnh tượng thông qua một loại khác phương. Thức đạo ra tới, làm như vậy nhiều người thấy, vừa lúc, ta cũng đi học học kỹ thuật, xem bọn hắn như thế nào đánh, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng sao. Người biết không, ngày hôm qua ta liền nhìn một hồi thi đấu. Giống như nghe nói là Hàn Tương Tử cùng Diệu Thần Đỗ Khang liên thủ. Ngươi là không biết có bao nhiêu xuất sắc. Na Cha nghĩ tới tối hôm qua thi đấu, liền phải lải nhải cấp tinh vệ giảng dài. Tinh vệ trực tiếp một cái tát chụp ở hắn trên đầu, đánh gãy hắn nói, ngươi xác định sẽ đi? Tiểu tinh vệ có chút không yên tâm nói, sẽ, hơn nữa ta kia đại ca nhị ca cũng sẽ đi. Bọn họ chưa thấy qua cái loại này đồ vật, ta đều còn không có hướng bọn họ nói ta đã. Đủ rồi, ngươi đi thời điểm giúp ta mang điểm đồ vật cấp kia ra cửa hàng chủ nhân. Được không? Tiểu tinh vệ biết, chính mình không thể đi, cũng đi không được, bởi vì một chút khóa, hắn đã bị mẫu thân sở an bài mấy cái tiên Nga cấp mang về. Hơn nữa, là chính mình làm hại Tế Phong ca ca bị như thế trọng trách phạt. Trong lòng đã thực băn khoăn, nếu là mẫu thân hoặc là cha biết chính mình còn cùng Phong ca ca có liên quan nói, bọn họ nhất định nghĩ mọi cách làm Tế Phong đại ca chịu khổ đầu. Thậm chí kia ra cửa hàng đều khai không đứng dậy. Ngày hôm qua Tế Phong đại ca lại nói, ai, vô luận như thế nào, chính mình thiếu Tế Phong ca ca lớn như vậy tình, hắn nếu thân thể khôi phục, lại lần nữa tỉnh lại, chính mình vô luận như thế nào cũng muốn giúp đỡ một chút vội. Chỉ có như ấy, chính mình trong lòng mới có thể dễ chịu một chút, cho nên, này vài món đồ vật, nói như thế nào cũng muốn đưa cho hắn. Đối với lại đánh gãy hắn lời nói tinh vệ, Na Cha là không có một chút tính tình, rốt cuộc. Nhân gia hiện tại là chính mình tổ tông, vạn nhất chọc giận, về sau không đến trò chơi nhưng chơi, kia chẳng phải là muốn nhàm chán đã chết. hiện tại hắn một tan học, liền cùng Lôi Chấn Tử chờ vài người cùng nhau nghiên cứu chiến thuật. Thậm chí đều tay vẽ một chương triệu hoán sư khe sâu bản đồ. Các loại kế sách ký lục tràn đầy một đại bồn, viết tự, chỉ sợ so đi học mấy ngày nay còn muốn viết nhiều. Hơn nữa cực độ nghiêm túc, đương nhiên không thành vấn đề. Ta đây có phải hay không? Có thể, tinh vệ đồng ý nói. Na cha tức khắc hoan hô lên. Thứ gì? Có nặng hay không? Lớn không lớn? Nói, ngươi có phải hay không nhận thức kia ra cửa hàng chủ nhân? Có thể hay không cho ta giới thiệu một chút? Hưng phấn xoay vài vòng, Na cha lại lần nữa chạy về tới. Nhìn trầm ngâm tinh vệ hỏi. Tinh vệ gật gật đầu. Xem như nhận thức đi. Này không quan trọng. Trước nói hảo. Đồ vật nhất định phải đưa đến. Thả không thể xem. Vạn nhất bị ta phát hiện. Từ đây, người ta liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Đương nhiên, nếu ném hoặc là không đưa đến, người liền chờ bị ta lột ra đi. Nhìn tinh vệ như thế nghiêm túc biểu tình, không giống như là đang xem vui đùa. Na cha nguyên bản đầy mặt tươi cười dần dần đọng lại lên. Này vừa thấy, sở đưa đồ vật nhất định phi thường trân trọng. Vạn nhất làm lỗi một chút, hậu quả quá nghiêm trọng. Nháy mắt, Na cha liền túng. Tỷ, ta đêm nay khả năng có việc. Đi không được, ngươi xem. Ta đi, nhất định đi. Na cha vừa mới chuẩn bị thoái thác. Bên kia tinh vệ đôi mắt chậm rãi nheo lại tới. Nhỏ hẹp mắt phùng bắn ra một đạo làm cho người ta sợ hãi ánh mắt. Tràn ngập lạnh băng sát ý. Sợ tới mức Na cha vội vàng sửa lời nói. Đây mới là ta Na cha hảo đệ đệ sao? Sự tình làm hảo, tỷ bạc đãi không được ngươi. Đồ vật tan học sau liền cho ngươi. Còn có một chương giấy nợ cũng giao cho hắn. Tiểu tinh vệ đang nói giấy nợ khi ngữ khí cứng lại, khẽ cắn môi do dự lên. Tỷ, ngươi còn thiếu nhân gia tiền nhiều hay không? Không đủ nói, ta cùng Lôi Chấn Tử hai người giúp ngươi thấu thấu. Na cha vừa nghe giấy nợ vội vàng quan tâm nói. Tinh vệ lắc lắc đầu. Cảm ơn, ta thiếu hắn đồ vật quá nhiều. Lần này, liền tính còn một bộ phận đi. Bất quá, giấy nợ người cũng không thể xem. Ta sở hữu đồ vật đều không thể xem. Nhớ kỹ sao? Đối mặt tinh vệ uy hiếp, Na cha không ngừng gật đầu. Thậm chí cuối cùng bị tinh vệ buộc rơi lệ đầy mặt đã phát cái thề mới tính xong. Ta nhân phẩm liền kém như vậy sao? Đưa cái đồ vật mà thôi. Đến nỗi sao? Mắt thấy tinh vệ rốt cục là buông tha chính mình đi tìm một cái an tĩnh vị trí viết giấy nợ đi. Na cha bẹp miệng, một bộ có khổ nói không nên lời đáng thương bộ dáng. Tan học sau, tinh vệ đem một cái túi càn khôn cùng với một chương chiết lại chiết. Cuối cùng vẫn là không yên tâm. Mặt trên lại thi triển cấm chế tờ giấy giao cho Na cha. Na cha một bộ thượng chiến trường biểu tình căng chặt, nghiêm túc cực kỳ, đem tờ giấy trịnh trọng cất vào chính mình trong lòng ngực. Lại vỗ vỗ, rồi sau đó đôi tay nâng túi càn khôn, đối mặt tinh vệ luôn mãi giao phó, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ sau, mới vừa rồi rời đi, không biết vì sao. Bất đồng với những người khác tan học cái loại này vui sướng. Trước mắt Na cha một bộ phong rền vang hề dịch thủy hàn. Tráng sĩ một đi không trở lại chi cảnh. Bước chân trầm trọng, làm người không đành lòng lại nhiều xem một cái. Ngàn vạn đừng nhìn nha. Tiểu tinh vệ ở sau người. Phảng phất đưa phu quân thượng chiến trường giống nhau. Không khỏi lại lần nữa giao phó nói. Phía trước Na cha bước chân dừng lại, đột nhiên xoay người lại bén nhọn giọng nói hô lớn. Ngươi đủ rồi, nói xong, phảng phất bị lão hổ đuổi đi giống nhau. Giải khai hai điều đoàn chân, phong giống nhau biến mất ở tan học trong đám đông. Bị giống lên một tiếng tinh vệ có chút sững sờ, thực mau sắc mặt khí đỏ lên. Đáng chết Na cha, cánh ngạnh còn, ngươi cho ta chờ. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, thân là tiên giới nhị trọng thiên cảnh vệ tư lệnh, bình thường có thể nói là trăm công ngàn việc tới hình dung. Đặc biệt là chính mình lão bà liền sinh ba cái nhi tử. Một cái so một cái bướng bỉnh, kim cha mộc cha còn hảo thuyết, na cha để cho đầu người đau, hắn lại không có thời gian quản, đành phải sớm đem hắn đưa hướng tiên linh viện tiếp thu phu tử quản giáo. Mà hắn cũng mừng rỡ tùng một hơi, cho nên, nhà người khác hài tử một tan học, đều có người tới đón, mà hắn tắc mặc kệ, lấy một loại nuôi thả tư thái giáo nhi tử. Muốn chơi liền chơi, đừng cho lão tử gây họa là được. Đói bụng liền về nhà. Lộ biết, cái khác thời gian ái sao mà sao mà. Cho nên một tan học, lo lắng người nhiều ngọc luật phố tế không đi vào. Na cha lại thân phụ như thế quan trọng nhiệm vụ. Liền ra đều không trở về. Cơm chiều cũng không muộn. Chạy nhanh mã bất đình đề chạy tới ngọc luật phố. Hắn cũng muốn kiến thức kiến thức. Vị này tinh vệ chủ nợ rốt cuộc trông như thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.